9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 301, khám nghiệm tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Tàng Chi vừa nói, vừa siết chặt vạt áo mình để màn kịch trông thật hơn. Trên mặt hắn còn hứng một quyền của thị vệ Trần Ân. Giờ mở miệng nói chuyện thôi cũng đau đến méo mặt Chu Chiêu. Có thể giúp ta một tay không? Sắc mặt Chu Chiêu lạnh băng. Họa do ngươi tự rước, thì tự mình đi gỡ. Sở dữ A Tỷ không dễ gì tha thứ cho ngươi đâu. Dù chuyện này không hoàn toàn là lỗi của ngươi, nhưng ngươi cũng biết rõ, nàng ấy khó khăn lắm mới bước ra được bước này. Nếu Tô Trường Oanh không quay về, đời này nàng cũng chỉ mãi là tiểu Chu đại nhân, chẳng từng nghĩ sẽ thành thân với ai. Nàng nghĩ, Sở dữ A Tỷ vốn cũng từng có suy nghĩ như thế. Những người như bọn họ đều có mục tiêu riêng cần theo đuổi. Dù là tình yêu hay hôn nhân, đều chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Huống hồ, khi tuổi còn trẻ, bọn họ đã từng gặp được người khiến cả đời này khó quên nhất. Chỉ một đoạn tình cảm rực rỡ mà đơn thuần ấy, đã chiếm trọn vị trí mà họ phải rất vất vả mới có thể nhường ra được. Ngươi đừng quên, việc Sở dữ A Tỷ đồng ý thành thân với ngươi, vốn dĩ là do ngươi mặt dày van nài mà có. Dù chẳng phải do ngươi gây ra, nhưng giao du sai người thì cũng là lỗi của bản thân. Trước kia kết giao huynh đệ với đám Trần Ân, còn lăn lộn Thanh Lâu, chẳng phải ngươi từng lấy đó làm điều đáng tự hào hay sao? Chu Chiêu mỗi nói một câu, sắc mặt Mẫn Tàng Chi lại trắng thêm một phần. Nàng nhìn hắn, không nhịn được mà quay đầu sang chỗ khác. Mẫn Tàng Chi tuy cũng là bằng hữu của nàng, nhưng dáng vẻ khi nãy của Sở dữ A Tỷ, đối với nàng mà nói chẳng khác nào cơn ác mộng tái hiện. Chu Chiêu nghĩ đến những thay đổi gần đây của Mẫn Tàng Chi, khẽ hừ lạnh một tiếng. Người chẳng phải mồm miệng lợi hại nhất ở Đình Úy Tự sao? Không biết tự nói à? Mẫn Tàng Chi nghe vậy, cười khổ một tiếng. Không để tâm thì nói sao cũng được, nhưng nếu thật lòng quan tâm, thì từng câu từng chữ đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ sợ. Hắn không nói hết lời, hít sâu một hơi, nhìn về phía Chu Chiêu. Nhưng ý của ngươi, ta đều hiểu cả rồi. Cảm tạ ngươi, Chu Chiêu. Hắn nói xong mới phát hiện sắc mặt Chu Chiêu trắng bệch như người chết, so với hắn cũng chẳng hơn là bao. Hắn chau mày, người sao lại trông như sắp chết thế kia? Ta mất tích có 2 ngày, chẳng lẽ lại xảy ra đại án gì rồi? Chu Chiêu liếc xéo Mẫn Tàng Chi một cái. Không có gì đâu, chỉ là làm cho mình một cái tang lễ, rồi tiện tay tiễn Lý Đình Úy đến Điện Diêm Vương, chuẩn bị tự mình lên làm Đình Úy thôi. Mẫn Tàng Chi bật dậy, đầu đập cái cốp vào nóc xe ngựa, ôm đầu ngơ ngác nhìn sang Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh nhíu mày tỏ vẻ không vui, động tĩnh nhỏ một chút, lỡ làm thủng mui xe, gió lạnh thổi vào, Chiêu Chiêu nhà ta sẽ bị cảm lạnh. Mẫn Tàng Chi không thể tin nổi vào tai mình. Chu Chiêu, ngươi gọi cái đó là, chỉ là, Tô Trường Oanh, đây là đầu người, không phải đầu sắt. Thành Nam cách Đình Úy Tự cũng một đoạn, lúc xe ngựa dừng lại, tuyết lại bắt đầu rơi dày đặc. Mật thất nằm ngay dưới thư phòng chính trong biệt viện, trước cửa có 2 tên thị vệ canh giữ. Trần Ân vừa thấy họ đã mất kiên nhẫn quát. Tránh ra, đừng cản đường Chiêu Tỷ của ta. Hắn vốn quen thói sai bảo người khác, lúc trước sợ bị coi là hung thủ giết người, trong lòng căng thẳng. Giờ thấy Chu Chiêu đi cùng, lại không nhịn được mà run lên. 2 tên thị vệ đã quá quen với thái độ đó của hắn, lặng lẽ tránh sang 2 bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ân thấy thế lập tức quay người lại, cười nịnh nhìn Chu Chiêu. Chu Chiêu liếc lạnh hắn một cái. Tránh ra, đừng chắn đường ta. Trần Ân toàn thân cứng đờ, ngượng ngùng lui sang một bên, chui ra sau lưng Hoắc Đình, trong lòng uất ức, mình đây là nịnh sai người hay sao? Chu Chiêu không buồn để ý đến hắn, thẳng bước vào thư phòng, cửa mật thất đã mở sẵn, bên dưới có thắp đèn. Tuy không có cửa sổ nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Vừa bước xuống, ánh mắt đầu tiên của Chu Chiêu đã rơi lên cái đầu người lăn lóc trên đất. Người đó có khuôn mặt khá nho nhã, da dẻ trắng trẻo, ngũ quan tuấn tú. Đôi mắt đào hoa vốn dĩ chuyên dùng để đưa tình với đá sư tử bên đường, giờ phút này lại tràn ngập hoảng sợ, trừng trừng mở to đến mức tưởng như muốn rơi ra ngoài. Khóe môi bên phải của Tống Nhiên còn có một nốt ruồi nhỏ rất rõ. Nhưng thứ khiến người ta tò mò nhất lại không phải điều ấy. Điều khiến Chu Chiêu cảm thấy kỳ quặc chính là nơi cổ bị chặt đứt kia lại cắm đầy những thanh tre nhỏ, từng thanh dựng đứng, trông chẳng khác gì móng vuốt lởm chởm của dã thú. Đầu hắn bị người ta chém xuống, sau đó lại dùng tre ghim vào cố định lại. Nơi này hẳn không phải hiện trường đầu tiên. Chu Chiêu gọi, A Hoàng, A Hoàng đội đấu lạp, khẽ gật đầu rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cái đầu người ấy, tỉ mỉ quan sát. Lượng máu chảy ra rất ít, cho thấy nạn nhân đã bị sát hại từ trước, sau đó mới bị chặt đầu. Trên mặt không có dấu tím bầm, sắc môi vẫn bình thường, khả năng tử vong do ngạt thở hoặc trúng độc gần như có thể loại trừ. Thủ pháp chém đầu vô cùng vụng về, hung khí phân xác khả năng là rìu. Một nhát không dứt, phải chém tới mấy lần. Vừa nói, hắn vừa bước đến bên giá gỗ nơi đặt thi thể không đầu. Phía bụng trên áo của thi thể có nhiều vết máu lớn, sơ bộ nhìn qua có 5 vết thương, hẳn là bị người ta loạn đao đâm chết. A Hoàng thao tác thành thạo khi khám nghiệm tử thi, bên cạnh, đôi mắt Trần Ân mở to như chuông đồng. Người ta thường bảo Sở Vương là kẻ ngốc, đến lời cũng chẳng nói rõ ràng. Nhưng nếu thế này mà gọi là ngốc, vậy thì hắn. Trần Ân, là gì? Là kẻ lắm lời trong đám ngốc, hay là tên ngốc giữa đám lắm lời? Mẹ nó, lợi hại như vậy à? Trần Ân vừa nghĩ, ánh mắt nhìn A Hoàng lại càng nóng rực như nhìn thấy thần tiên giáng thế. A Hoàng cảm nhận được ánh mắt đó, không khỏi rụt cổ lại. Hắn đưa tay định vén tay áo của thi thể thì vừa mới chạm đến, cả cánh tay kia liền rụp một tiếng rơi hẳn ra ngoài. A Hoàng chớp mắt, giơ cánh tay kia lên, quay đầu nhìn về phía Chu Chiêu. A Chiêu, rơi mất rồi, ta chưa hề dùng sức đâu. Trần Ân phản ứng như mèo bị giẫm phải đuôi, sắc mặt đại biến, nhảy dựng lên kêu. Rơi rồi, đấu lạp của A Hoàng hơi lệch đi vì phản ứng của hắn. Cánh tay này cũng giống với đầu, đều là sau khi nạn nhân tử vong mới bị chém xuống bằng rìu, rồi dùng tre ghim lại gắn tạm lên thân thể. Trên cánh tay còn có dấu vết chống cử, cho thấy lúc chết hắn từng giao đấu với hung thủ. Hiện giờ tiết trời giá lạnh, thi thể chưa phân hủy nhiều. Tạm đoán thời điểm tử vong là vào tối hôm kia hoặc sáng hôm qua. Chu Chiêu nghe vậy, đi tới hỏi, còn nữ tử tên An Ninh thì sao? An Ninh cũng bị loạn đao đâm chết, nhưng các vết dao không tập trung ở bụng như Tống Nhiên, mà phân bố hỗn loạn, không theo quy tắc nào cả. Chỗ ngực có một nhát chí mạng, thi thể nàng không bị phân xác, đầu và tay chân đều nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian tử vong tương đương với Tống Nhiên. Chu Chiêu gật đầu, ánh mắt chuyển tới sợi dây trói trên thi thể hai người. Hung thủ không trói hai người lại cùng lúc, mà có thứ tự, dùng hai sợi dây khác nhau. Trước là trói An Ninh, sau đó mới cẩn thận buộc Tống Nhiên lên. Nhìn kiểu thắt nút dây, có thể xác định đều do một người làm ra. Hung thủ rất có khả năng là người quen của Tống Nhiên, thậm chí mang lòng thù hận với hắn. Bằng không sẽ không ra tay phân xác hắn. Và người này biết rõ chuyện Tống Nhiên đã đưa ra chủ ý gì cho Trần Ân, thậm chí cả việc hắn chuẩn bị lên nghĩa địa hoang trói hai người về cũng nắm rõ. Kỳ quái không, người thường sau khi giết người đều sẽ tìm cách giấu thi để che đậy sự thật. Nhưng hắn lại cố tình bày thi thể ra trước mắt mọi người, là vì sao? Cách chương.